Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, sớm đoán được Bạch Vi Lan sẽ muốn đi. Tần Nguyệt cũng không tưởng quét nàng hứng thú. Dù sao đồ vật đã tới tay không phải. Nhìn trước mắt Mỹ lệ trang phục Tần Nguyệt cũng không cảm thấy hứng thú. Này đó cũng không phương tiện quần áo ở kịch liệt vận động khi thực dễ dàng tạo thành hành động. Không tiện cùng ngoài ý muốn. Có đôi khi một chút sai lầm nhỏ đều là phải dùng sinh mệnh đi đền bù. Còn tiếp tục đi theo Bạch Vi Lan là Ngọc Châu Tử còn chưa tới tay. Tuy rằng đối với đưa ra đi đồ vật còn nếu muốn biện pháp lấy về tới là kiện thực mất mặt sự tình. Nhưng Tần Nguyệt cũng không muốn dùng chính mình đồ vật làm đối thủ cường đại lên. Nếu mất đi Tần Nguyệt che chở sau Bạch Vi Lan còn có thể cường đại đó là nàng vận khí. Nhưng nếu dùng Tần Nguyệt đồ vật trái lại đối phó Tần Nguyệt, nàng sẽ cảm thấy chính mình thật sự là dại dột hết thuốc chữa. Tần Nguyệt, ngươi không mua điểm đồ vật sao? Hiểu Nguyệt thí xong quần áo hỏi. Không được, ta chỉ đối ăn cảm thấy hứng thú, từ mua quần áo địa phương vẫn luôn dạo đến mái nhà. Tần Nguyệt chưa bao giờ biết trước kia chính mình đi dạo phố thời điểm có thể như vậy hao phí thời gian. Trước kia cảm thấy là hưởng thụ, hiện tại lại cảm thấy vạn phần dây vo, nàng còn có rất nhiều sự tình không có xác nhận, thật không nghĩ lãng phí thời gian ở đi dạo phố chuyện này thượng. Cửa kính bày các loại ngọc thạch, Bạch Vi Lan ánh mắt tìm một lần lại một lần. Tiểu thư, xin hỏi ngươi bên này có hay không quan âm ngọc thạch? Có, xin theo ta tới, tiêu thụ viên đem Bạch Vi Lan thỉnh tới rồi bên kia. Chỉ vào tủ kính một loạt ngọc quan âm ni Bạch Vi Lan nhìn. Phát hiện này đó đều không phải thứ bảy ngày đó cấp chính mình đặc biệt cảm giác ngọc quan âm. Nàng có chút nôn nóng, giống như vận mệnh chú định mất đi rất quan trọng đồ vật. Này đó ta đều xem qua, còn có sao, nếu đều không hài lòng nói trong ngăn tủ còn có một ít. Thỉnh chờ một lát tiêu thụ viên cúi người từ trong ngăn tủ lấy ra một ít còn chưa triển lãm ngọc. Quan âm ni oa oa oa, thật nhiều xinh đẹp ngọc bội. Tần Nguyệt, người mau tới đây xem monster tô hoa tuy rằng đối ngọc bội bản thân không phải thực cảm thấy hứng. Thú, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng thị giác thưởng thức. Nhỏ giọng điểm, sẽ xảo đến người khác Hiểu Nguyệt ở một bên nhắc nhở nói. Ở nơi công cộng như vậy lớn tiếng ồn ào chính là kiện thực không lễ phép sự tình. Tô hoa vuốt đầu. Ha ha cười vài tiếng, này không phải quá hưng phấn sao? Yên tâm, ta nhỏ giọng điểm đi các ngươi trước xem đi, ta còn có chút việc, nghe nói gần nhất sẽ xuất hiện lưu cảm, không biết thiệt hay giả. Các ngươi chờ lần tới ra kêu ba mẹ nhiều bị điểm ăn, thiệt hay giả. Cảm giác lần trước lưu cảm mới qua đi không bao lâu, Tô Hoa tiếp lời nói. Lo trước khỏi họa đi, xem như tiểu đạo tin tức. Là nghe chúng ta ra một cái ở đồn công an công tác thân thích nói thành bên vùng núi xuất hiện lưu. Cảm, sự tình còn không có đưa tin ra tới. Còn không biết kết quả Tần Nguyệt lấy ra di động. Nhìn hạ thời gian, các ngươi trước xem, ta còn có chút việc khảo. Ngươi đi trước vội đi. Chúng ta trước đi dạo, Hiểu Nguyệt đối Tần Nguyệt nói khiến cho coi trọng. Đến lúc đó nếu là giá hàng dâng lên gì đó đối chỉ là tiền lương giai cấp ba mẹ lại là một loại gánh nặng, còn không bằng sớm chuẩn bị, ánh mắt xuyên thấu qua pha lê nhìn về phía ngoài cửa sổ. Phía dưới có người một nhà tay nắm tay đi qua, Tần Nguyệt ánh mắt ảm đạm, nếu không phải nàng đánh ý đồ xấu muốn lấy lại phía trước đưa cho Bạch Vi Lan lắc tay đã sớm về nhà. Hiện tại đành phải làm hai tay chuẩn bị. Nếu không thể cho dù chạy trở về liền trực tiếp ở tại bên này. Đến lúc đó lại cùng ra ra cùng nhau đến phía nam căn cứ hội hợp. Bất quá làm như vậy cũng là có chỗ lợi. Ra ra ở bên kia thu thập vật tư. Nàng ở bên này thu thập vật tư mục tiêu nhưng thật ra nhỏ rất nhiều. Không dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Tần Nguyệt tìm cái khá xa địa phương cầm di động đứng ở quầy biên cây cột phế dưới hệ người môi giới. Công ty, bọn họ ước định hảo buổi chiều gặp mặt kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện với nhau sau treo điện thoại. Lúc này Bạch Vi Lan thần sắc càng ngày càng khó coi. Nàng ngồi ở ngăn tủ trước ghế trên còn ở vì Ngọc Quan Âm mà yêu cầu tiêu thụ viên lại đổi một đám. Một bộ không có tìm được muốn cái kia Ngọc Thạch liền không bỏ qua tư thế. Thời gian tổng không thể dùng để lãng phí. Tuy nói còn có 5 ngày nhưng Tần Nguyệt không dám bảo đảm chuyển phát nhanh có thể không có gì bất ngờ xảy ra đúng giờ đưa đến. Chỉ ở khoảng cách sau gần thành thị đào bảo một đống lớn nội Mông Cổ hong gió thịt bò. Internet kia quả nhiên chủ quán lập tức cười khai mắt, chữ hàng lập tức bán hết, một năm cũng khó được gặp gỡ như vậy đại hộ khách. Ở Tần Nguyệt trên mạng tìm tòi thuê nhà tin tức thời điểm. Một cái bộ dạng bình thường áo xám phục nam tử từ nàng bên cạnh một cái khác nhiễm tóc đỏ quý khí. Phụ nữ bên người gặp thoáng qua, cho dù ở vào an toàn thời kỳ Tần Nguyệt cũng một khắc không thả lỏng quá cảnh giác. Không hề nghi ngờ đây là cái trộm, hắn sờ đi rồi cái kia phụ nữ tiền bao. Trong nháy mắt, Tần Nguyệt trong đầu hiện lên một ý niệm, nàng không chút do dự đuổi kịp cái kia áo xám phục nam tử. Từ hành động xem đây là cái kẻ cắp chuyên nghiệp, nhìn thực tự nhiên một cái dạo thương trường người trên thực tế hắn thực cảnh giác. Nếu không phải Tần Nguyệt lại mà thế lăn lê bò lết mấy năm luyện liền một đôi tuệ nhãn đã sớm bị người phát hiện tiến tới cùng ném Mani Nguyên Tuyền một đường tránh đi đám người đi vào tối tăm. Hẻm nhỏ, ô ngõ nhỏ chín phố là hắn địa bàn, giống nhau sẽ không có người lại đây. Nghĩ đến hôm nay thu hoạch hắn trong lòng âm thầm cao hứng. Có một đoạn thời gian không ra tay, nếu không phải gần nhất tiếng gió khẩn trảo đến nghiêm làm hại hắn mau quá không đi xuống cũng sẽ không sớm như vậy ra tay. Bất quá dê béo chính là dê béo. Hắn đầu ngón tay không tự chủ được vuốt trước ngực bao. Cách quần áo cảm thụ được tiền bao độ dày. Gia tăng bước chân đi đến không người chỗ. Nguyên Tuyền hưng phấn liếm liếm môi. Ngón tay nhanh nhẹn từ bên trong quần áo móc ra một cái LV tiền bao. Đây là muốn đã phát tiết tấu a. Cảm thấy bị thần tài chiếu cố Nguyên Tuyền vẻ mặt hạnh phúc mở ra tiền bao. Đôi mắt thức khắc bị bên trong nhét đầy tạp cùng tiền mặt niêm trụ. Hôm nay cái thật là ngày lành, lão tử phát đại tài, thu hoạch không tồi a. Cung hỉ phát tài, một thanh âm đột ngột ở Nguyên Tuyền bên tai vang lên. Sợ tới mức hắn thiếu chút nữa tay run lên ném xuống tiền bao chuẩn bị trốn chạy. Ai, ngoặc kép, hết chương.